13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 22 chương dưới cây đa, lục, tìm cách mặc dù hảo, nhưng làm lên đến lại nói dễ vậy sao? Nhìn từng cái ngày càng rõ ràng âm khí chuyển vận quản. Dường như mạng nhện như nhau rắc rối khó gỡ, cảm thấy toàn bộ da đầu đều tê dại, căn bản không biết hẳn là từ đâu hạ thủ mới tốt. Do dự luôn mãi, thợ săn vẫn là quyết định theo thô nhất tráng kia khỏa dưới cây đa tay. Đáng tiếc, mặc cho thợ săn thiếp bùa chú, phóng hồng tuyến, vẫn là phóng xuất sở trường nhất trừ ma kim quang. Kia đại cây đa vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng mà vì hồng quan chuyển vận máu. Mệt được đầu đầy mồ hôi thợ săn thẳng thắn cắn răng một cái. Trực tiếp thao khởi bên cạnh một phen xẻng. Hướng đại cây đa chặt bỏ. Không nên, một tiếng thanh thúy non nớt giọng trẻ con ở thợ săn bên tai vang lên. Nhưng mà, này không lớn một tiếng lại làm cho thợ săn trong lòng cả kinh. Mặc dù 20 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ thanh âm này. Nàng là, tiểu táo tiếng khóc cũng truyền tới. Như vậy thương tâm, như vậy thống khổ, thợ săn không khỏi mềm lòng xuống. Động tác cũng trì hoãn, nhưng mà, đỉnh đầu cây đa thượng tới gần bóng đen, thợ săn lại căn bản không có phát giác được, đang ở mờ mịt nghe tiếng khóc thợ săn, bỗng nhiên bị phía sau một tiếng sắc nhọn huýt sáo dài thanh gọi về thần. Ta làm sao vậy, đây chính là chiến đấu a, một bất lưu thần sẽ liền mệnh đều đã đánh mất, thợ săn mắng chính mình, hướng phía sau liếc mắt nhìn. Lại gặp được chính mình chờ đợi đã lâu người, Mâu Ly cùng Bách Phúc, cẩn thận một chút thôi, nếu không phải là Mâu Ly xuất thủ đúng lúc, người liền mất mạng, Bách Phúc lo lắng oán trách nói. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Thợ săn vừa mừng vừa sợ hỏi, nhìn thấy Mâu Ly lãnh ngạo mặt, thợ săn cảm thấy phá lệ thân thiết, liền trên người đều tràn đầy lực lượng, Bách Phúc có chút kỳ quái nhíu lông mày. Không phải ngươi nói làm cho chúng ta đến dưới cây đa tới tìm ngươi sao? Chúng ta đều hỏi qua người trong thôn, chỉ có ở đây mới có cây đa. Chúng ta đương nhiên liền tới nơi này, Mâu Ly không có mở miệng nói. Nhưng vẫn biểu tình túc mục nhìn chằm chằm ở cây đuốc chung chớp động quỷ dị hồng quang quan tài. Nghe xong Bách Phúc nói, thợ săn sửng sốt, dưới cây đa, ở đây, nguyên lai là như vậy. Thợ săn kêu to lên, trong lòng không ngừng xích chửi mình ngu xuẩn, nhìn thợ săn tức giận đến cực điểm biểu tình, Bách Phúc có điểm ủy khuất hỏi, làm sao vậy, chúng ta đã tận lực hướng ở đây đuổi đâu, ta không phải trách ngươi, thợ săn lại chợt hưng phấn lên. Bách Phúc, chúng ta mau tìm một chút này tam khỏa rong dưới gốc cây có cái gì không đông tây. Mặc dù không rõ thợ săn ý tứ. Bách Phúc vẫn là nghe lời thao khởi trên mặt đất một cây thật dài cái cuốc. Chạy đến một gốc cây rong dưới gốc cây học thợ săn bộ dáng. Bản thủ bản cước bào khởi đến. Mâu Ly vẫn là đứng ở trước kia vị trí vẫn không nhúc nhích. Nhưng thợ săn minh bạch, Mâu Ly kỳ thực đang dùng lực lượng của chính mình khống chế được cục diện. Kia tam khỏa đại cây đa hướng hồng quan chuyển vận âm khí tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Càng về sau thẳng thắn tạm dừng lại, chúng ta muốn tìm cái gì a? Bách Phúc một bên sử chấm đất, một bên thở hồng hộc hỏi thợ săn, ta cũng không biết thợ săn dùng sức cua cái cuốc. Mang theo một mảnh bùn đất, cha ta cuốn sổ lý viết, ở dưới cây đa cất giấu chú hồn nhược điểm money, hiểu. Vừa nghe thợ săn nói, Bách Phúc cảm thấy càng thêm có lực lượng. Nhưng sự tình phát triển luôn luôn như vậy bất tận như người ý. Hai người đem tam cây đều bào một lần còn là cái gì cũng không phát hiện. Là không phải chúng ta bào được quá cạn. Bách Phúc lộ vẻ mồ hôi hột hỏi. Thợ săn ninh lông mày lắc đầu. Không phải là nguyên nhân này. Phụ thân cuốn sổ thảo luận. Chỉ cần bào rụng mặt trên một tầng thập cm tả hữu bùn đất. Liền có thể cảm giác được lực lượng của nó. Phụ thân đã tìm được rồi, chỉ là không kịp đánh dấu đi ra, không để ý do phụ thân cảm giác được, mà ta không cảm giác được à, các ngươi muốn nhanh một chút. Nó chuẩn bị hành động, mục tiêu lần này sẽ là các ngươi. Mâu Ly nhàn nhạt nói. Biết, thợ săn lo lắng trả lời một tiếng. Hướng bốn phía nhìn, cây đa dề cây chỗ đã kiểm tra đã không có. Vậy còn sẽ ở nơi nào đâu? Hiện tại thời gian đã không cho phép bọn họ tượng ban ngày như vậy thảm thức tìm tòi. Chỉ có thể đụng va chạm vận khí, nhìn biến tất cả địa phương, săn ánh mắt của người rốt cuộc ở hồng quan chỗ dừng lại. Hai lần hồng quan đều là sáp ở chỗ này. Có thể hay không sẽ ở đó cái phía dưới có thứ gì đó hấp dẫn hồng quan đâu? Hà quyết tâm hậu, thợ săn trầm giọng hỏi. Mâu Ly, ngươi có biện pháp nào không làm cho hồng quan ly khai chỗ đó? Mâu Ly một hồi. Dường như hiểu cái gì? Có thể, thế nhưng muốn ngươi giúp hảo, thợ săn đáp ứng một tiếng. Sau đó ở vội vã ghé vào Bách Phúc bên tai dặn dò mấy câu. Bách Phúc cũng không ở phụ họa gật đầu. An bài xong sau, Mâu Ly cùng thợ săn các đứng nhất phương. Bắt đầu vận công, thợ săn thả ra một cái lá bùa làm chim nhỏ. Không ngừng chạy đến hồng quan chỗ chắc lẩm bẩm khiêu khích. Hồng quan quả nhiên bị chọc giận tới. Nó không ngừng run rẩy. Tượng tức khắc bị vài đò tức giận đến phát điên mãnh châu. Thậm chí nghe được đến nó thật dài tiếng gầm nhẹ. Mâu Ly cũng hợp thời theo bàn tay trung phóng xuất tia chớp bình thường hắc quang. Bổ về phía hồng quan, mỗi một hạ cũng làm cho hồng quan bị đau run không ngớt. Cứ như vậy, Mâu Ly cùng thợ săn tả một chút hữu một chút khảo nghiệm hồng quan kiên trì. Mà hồng quan cũng rốt cuộc cũng nữa kinh không được hai người khiêu khích. Theo thật sâu trong hố bay ra. Hết chương.